Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, pho tượng. Sau một lát, người mới khu ký túc xá bên trong cũng dâng lên 3 cái thái dương. 3 cái hóa thần kỳ cường giả A kế hoạch nhanh chóng bắt đi Lý Văn Cường, tuyên cáo thất bại, không có ý định lại che đậy, trực tiếp nguyên địa lên không. Mà hóa thần kỳ cái kia cường đại năng lượng bạo phát đi ra, liền tạo thành vô cùng mãnh liệt cường quang, cho người ta cảm giác tựa như là thái dương. Dâu dê hóa thần kỳ cao giọng mở miệng nói ra: "Chúng ta là Thanh Vân Tông hộ pháp, đến các ngươi nơi này là muốn lùng bắt cướp bóc ta Thanh Vân Tông bảo vật Lý Văn Cường. Lập tức đem Lý Văn Cường giao ra." Kim Long Tông trưởng môn Lưu Tục chân nhân lạnh hừ một tiếng. Chính muốn nói gì, Hạo Nhiên chân nhân chừng hắn liếc mắt. Hóa thần kỳ đối thoại ngươi chớ xen mồm. Nói xong, Hạo Nhiên chân nhân quay đầu nhìn về phía dâu dê. Nổ quát một tiếng, Phượng Minh chân nhân có lẽ là sai lầm cái gì. Mọi người đều biết, Mã An Sơn người thiện lương, trung thực, hướng nội, ngại ngùng, chất phác, ngốc trệ, nhất là ta Kim Long Tông đệ tử, càng là từ nhỏ nhận lấy tốt đẹp giáo dục, trung thiên địa linh khí, tập tinh hoa của Nhật Nguyệt, ta Kim Long Tông đệ tử tuyệt đối không thể nào làm ra loại sự tình này. Ngươi nói sự tình, ta không biết. Dâu dê Phượng Minh chân nhân ngữ khí trì trệ, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng dè. Trong lòng lập tức làm ra phân tích, luận vô sỉ, ta khả năng không phải là đối thủ của Hạo Nhiên. Nghĩ nghĩ, Phượng Minh chân nhân lui lại một bước, nhìn về phía Phượng Hành, ngươi đến, hắn nói chuyện không cần mặt mo, ếch ngồi đáy giếng, chỉ là một câu, ta liền biết ta nói không lại hắn. Phượng Hành chân nhân trong mắt đẹp hiện lên một vệt phẫn nộ. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ta vô sỉ. Không có không có. Phượng Hành chân nhân biết lúc này không phải so đo những này thời điểm, tiến lên một bước, giọng dịu dàng quát: Thiếu niên bảng là từ hậu triều đình chỗ sáng tác. Thiếu niên bảng bên trên rõ ràng viết Lý Văn Cường tại có một ngày, cái kia một đêm, chỗ nào, cùng nhiều ít người giết ta Thanh Vân Tông trưởng môn trưởng tôn cung Tả Minh, còn cướp bóc ta Thanh Vân Tông giá trị 50 triệu linh thạch vạn tông phi hành pháp bảo. Các ngươi bây giờ nói các ngươi dân phong thuần phác không làm được loại chuyện này. Chẳng lẽ Hạo Nhiên chân nhân là đang chất vấn hậu triều đình quyền uy? Chẳng lẽ hậu triều đình nói sai rồi? Hạo Nhiên chân nhân cười ha ha. A ha ha ha. Phóng khoáng thanh âm truyền khắp toàn bộ Kim Long Tông bên trong. Một lát sau, Hạo Nhiên chân nhân nghiêm sắc mặt, nói khẽ, xem ra, đạo lý là giảng không thông. Lưu Tục A, trưởng môn liền vội vàng tiến lên một bước. Đến ngay đây, mời Chu Đế pho tượng. Thuận tiện, mời Lão Tổ di vật. Đúng, Thanh Vân Tông ba người biến sắc. Mã Lạc Qua Bích, đồ chó không cần ngươi cái kia mặt mo, nói không lại, lập tức liền mời pho tượng. Ngươi thật đúng là cho rằng một cái pho tượng có thể hù dọa người hay sao? Nói là nói, mắng là mắng, nhưng là khi mấy người dùng xe đẩy nhỏ đẩy Chu Đế pho tượng cùng một cái trưng bày vảy rồng bàn thờ đi lúc đi ra, ba cái hóa thần kỳ vẫn là yên lặng từ trên trời rơi xuống. Pho tượng mới ra, Hạo Nhiên chân nhân nhất mã đương tiên quỳ trên mặt đất, hô to một tiếng, tham kiến Chu Đế. Kim Long Tông toàn phái đệ tử đều quỳ trên mặt đất, tham kiến Chu Đế. Phượng Hành ba người mặt đen lên, yên lặng quỳ một chân trên đất, tham kiến Chu Đế. Bọn hắn cảm giác rất phiền muộn, thế giới này đến tột cùng là thế nào? Một cái biến mất mấy ngàn năm người, bằng cái gì hắn pho tượng còn có thể như thế hù dọa người? Thật tích không phục a. Cái này Chu Đế không biết là cái gì quỷ. Trước hai đời tổ, Đại bộ phận tu chân giả thậm chí liền bọn hắn danh tự cũng không biết. Nhưng duy chỉ có cái này Chu Đế, sở hữu tu chân giả đều e ngại như hổ sói. Sở hữu tu chân giả đều muốn trước mặt người khác giả vờ như một bộ cùng với tôn kính bộ dáng. Không tôn kính là thật muốn không may. Hạo Nhiên chân nhân đứng tại Chu Đế pho tượng trước, lúc này mới cao giọng nói ra: "Hôm nay Chu Đế ở đây, ta đem lời nói rõ ràng ra, ta Kim Long Tông chính là dân phong thuần phác, trung thực, chúng ta môn phái là không thể nào xuất hiện giặc cướp. Các ngươi khẳng định sai lầm. Đối Lưu Tục, chúng ta môn phái có cái gọi Lý Văn Cường sao?" Lưu Tục chân nhân liền vội vàng lắc đầu, cùng mấy chục cái trưởng lão chăm miệng một lời hô: "Không có, có một cái gọi là Lý Văn Cường. Phượng Hành cái kia tính tình nóng nảy một chút liền bị đốt lên." Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt: "Lý Văn Cường nhóm người rõ ràng chính là gia nhập các ngươi Kim Long Tông, hiện tại các ngươi không thừa nhận." Hạo Nhiên chân nhân buông tay: "Chứng cứ đâu?" Phượng Hành ngữ khí trì trệ: "Không có chứng cứ, đây là thám tử hồi báo sự tình, ở đâu ra chứng cứ?" Hạo Nhiên chân nhân thản nhiên nói: "Không có chứng cứ sự tình liền không phải chân chính sự tình, đó chính là chuyện không có phát sinh qua. Ta nói các ngươi sai lầm đi, các ngươi chính là không tin." Phượng Hành thở dài, không tiếp tục trò chuyện đi xuống dục vọng, quay đầu, ba người đối mặt liếc mắt. Một lát sau, đồng thanh nói: "Cái kia, tới cứng." "Vậy liền tới cứng a. Lần này sự tình không bãi bình, có lẽ Thanh Vân Tông mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. Chắc hẳn hậu triều đình người cũng không có ngốc như vậy. Loại này rõ ràng lợi dụng Chu Đế dư uy sự tình, bọn hắn nhìn hiểu, trước hết giết Hạo Nhiên. Kim Long Tông những năm này làm có chút lớn, cái này cùng Hạo Nhiên cái này hóa thần kỳ có quan hệ. Ba người chúng ta liên thủ, đợi lát nữa tìm hợp lý nguyên nhân, liên thủ trước hết giết Hạo Nhiên lại cùng bọn hắn nói đi." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ba người giao lưu một lát, lập tức làm hạ quyết định. Lúc này, Phượng Minh chân nhân lần nữa đứng dậy, cao giọng nói ra: "Ta không muốn cùng các ngươi múa mép khua môi công phu." Một câu, giao không giao người. Hạo Nhiên nhìn thật sâu mắt Phượng Minh, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng dè. Hắn cảm nhận được một sợi sát ý, nhưng lại y nguyên nhún vai: "Không giao, không có, nói cái gì đều không có." Phượng Minh chân nhân dẫn theo chính mình kiếm, mặt không thay đổi nói: "Ba cái lựa chọn, hoặc là giao ra Lý Văn Cường, chuyện này liền khi chưa từng xảy ra, hoặc là ngươi Kim Long Tông ra 50 triệu linh thạch, bồi ta Thanh Vân Tông một khung Vạn Tông phi hành pháp bảo, hoặc là ngươi chết." Hạo Nhiên chân nhân hít sâu một hơi, trượng tám xà mâu phút chốc hoành cách ở trước ngực, lang quát một tiếng: "Tới." Phượng Minh hai mắt nhíu lại: "Muốn chết?" Lúc này, Phượng Hành ngữ khí trầm lãnh mà nói: "Tốc độ phải nhanh, không cần lại cho hắn cơ hội nói chuyện, cẩn thận hắn đợi lát nữa kịp phản ứng, lại là một đỉnh chụp mũ chụp chúng ta trên đầu, khi đó liền không động đậy tay, không cần cho hắn cơ hội nói chuyện, Lý Văn Cường khả năng đã chạy, vậy liền ôm thảo đánh con thỏ, thuận tay đem Hạo Nhiên làm thịt, đắc thủ sau chúng ta lập tức liền đi, ghi nhớ, không cần tiếp cận, không cần phá hoại đến Chu Đế pho tượng, cùng khối kia vảy rồng, bằng không thì hậu quả khó mà lường được." "Minh bạch." Ba người đối thoại xong nháy mắt, thân hình siêu một tiếng biến mất. Kim Long Tông tất cả mọi người quá sợ hãi: "Lão tổ cẩn thận, lão tổ ngài chạy mau, lão tổ." Từng tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, tất cả mọi người nhìn minh bạch, ba người này cũng không có ý định muốn Lý Văn Cường. Bọn hắn lúc này là chạy giết Hạo Nhiên chân nhân tới, bởi vì Hạo Nhiên chân nhân là hóa thần kỳ, Nếu là hắn càng đi về phía trước một bước, Kim Long Tông chỉ sợ cũng muốn trở thành nhất lưu đại phái. Đối với Thanh Vân Tông là cái uy hiếp. Sở dĩ bọn hắn muốn hôm nay đến thuận tay đem Hạo Nhiên giết. Tiêu diệt uy hiếp, giỏi tính toán a, có thể nói đây là ôm thảo đánh con thỏ, nhưng thay lời khác cũng nói thông được. Tặc không đi không? Hạo Nhiên trông thấy ba người vọt tới, lại lâm nguy không sợ, không có muốn trốn ý tứ, càng không có phải chiến ý tứ, đột nhiên thu chính mình trưởng tám xà mâu, nổ quát một tiếng, mở, hả, ba người nhướng mày, mở cái gì? Sau một khắc, tất cả mọi người xôn xao, lại chỉ nghe ầm ầm âm thanh âm vang lên, sau đó, Chu Đế pho tượng đỉnh đầu xuất hiện một vết nứt, khe hở biến lớn, dần dần xuất hiện một cái cửa. Hạo Nhiên hóa làm một đạo lưu quang, siêu một chút chui vào trong pho tượng. Ba người đều mộng, đây là cái gì thao tác? Một lát sau Chu Đế con mắt mở ra, Hạo Nhiên chân nhân đứng tại Chu Đế pho tượng nội bộ. Thông qua Chu Đế con mắt nhìn xem ba người, hét lớn một tiếng, đến a, đụng đến ta thử một chút. Đụng đến ta Kim Long Tông một chút thử một chút. Ba người, ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó, hắn vô sỉ Kim Long Tông, dĩ nhiên đã vô sỉ đến loại tình trạng này, đem Chu Đế pho tượng làm thành cơ quan thầm nghĩ, gặp được thời điểm nguy hiểm, người chui vào tránh né, khó trách hắn lâm nguy không sợ, khó trách hắn không sợ, cái này chính là cầu sinh dục a. Vì có thể sống sót, một chút tu chân giả liền cơ bản mặt cũng không cần. Trầm mặc, toàn phái trầm mặc, tất cả mọi người trầm mặc lại. Kim Long Tông người địa phương đều cảm giác trên mặt thẹn được hoảng. Chúng ta Kim Long Tông, làm sao có vô sỉ như vậy lão tổ tông a? Người khác có thể tu luyện tới hóa thần kỳ, là thiên phú tốt. Hạo Nhiên lão tổ tông, đại khái là dựa vào không muốn mặt a. Đứng ở đằng xa vây xem Kim Trung Dân cùng Âu Dương Võ Nhược, như có điều suy nghĩ nhìn xem rõ ràng thực lực không bằng người, lại có thể bình yên vô sự đứng tại Chu Đế trong pho tượng kêu gào Hạo Nhiên lão tổ. Cái này, tựa hồ cho bọn hắn một loại nào đó dẫn dắt. Trầm mặc hồi lâu, Phượng Minh chân nhân đỏ mặt, tức giận đến mặt đỏ tía tai, chỉ vào trong pho tượng Hạo Nhiên chân nhân mắng, ngươi muốn chút mặt? Hạo Nhiên chân nhân mặt không đổi sắc, hét lớn một tiếng, ngươi dám chỉ vào Chu Đế ta? Phượng Minh buông xuống mình tay, hít sâu một hơi, hắn biết hôm nay Kim Long Tông sợ là đại cục đã định. Hạo Nhiên chân nhân không ra, bọn hắn đến lại nhiều người cũng không có cách nào. Người cũng không thể xông vào trong pho tượng đi giết hắn a. Nếu là phá hủy pho tượng, hậu quả khó mà lường được. Ba người đều là lão giang hồ, biết cái này năm châu đại địa các ngõ ngách đều có hậu triều đình người. Có chút cổ hủ hạng người hắn không quản người có đúng hay không sự tình ra có nhân. Hắn chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, ngươi không tôn trọng Chu Đế, ngươi đáng chết. Không có chút gì do dự, ba người xoay người rời đi. Trước khi đi, Phượng Hành bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Chu Đế trong pho tượng Hạo Nhiên chân nhân, cười lạnh một tiếng, ngươi đây là khinh nhờn thần linh, lợi dụng Chu Đế a. Ha ha, tốt, ngươi hôm nay từ chúng ta trên tay trốn qua một kiếp. Hy vọng ngươi có thể trốn qua khác một kiếp. Buồn cười. Thật khi hậu triều đình người ngốc. Nói xong, ba người bay xa, mặc dù chỉ có Hạo Nhiên chân nhân chui vào trong pho tượng, mà Kim Long Tông tất cả mọi người tại bên ngoài, nhưng là ba người đều không có đi đối với những người khác động thủ. Cái kia không cần thiết, giết Hạo Nhiên chân nhân, chỉ là cường giả tranh phong, nhưng là giết Kim Long Tông những người khác, giết nhiều. Vậy thì không phải là cường giả tranh phong, hoặc là ân oán cá nhân sự tình, vậy liền tăng lên đến diệt phái độ cao này. Kim Long Tông là Chu Đế đã từng chính miệng phân đất phong hầu. Mấy ngàn năm qua, Trung Châu người không cho phép những này còn sót lại tông phái có biến động. Không cho phép diệt phái, chiếm đoạt, chiến tranh loại chuyện này phát sinh. Mặc dù tu chân giới rất nhiều người đều chưa nghe nói qua hậu triều đình. Nhưng người không có thể phủ nhận, tại Chu Đế rời đi sau mấy ngàn năm bên trong, hậu triều đình vẫn là trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.